cái gọi là vương triều quang vinh đó cuối cùng đi tới hạ màn, suy tàn. Một lúc lâu sau, Đỗ Duy mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía lão ma pháp sư. Lão ta lại mặt cười nhìn hắn, ngươi giống ta khi lần đầu tiên nhìn thấy vật này, vẻ mặt phản ứng hệt như vậy. Sau đó, lão đưa tay chỉ lên mấy câu chữ mấu chốt trên bức thư, ngươi xem, tiểu tử ở bình nguyên phía đông quật khởi sẽ bảo vệ đế quốc. Đỗ Duy, ta biết ngươi học lịch sử rất khá. Ngươi hẳn là biết hoàng đế trấn hương đế quốc năm đó của vương triều Tine bây giờ vốn là công tước Tine. Mà đất phong của công tước Tine không phải chính là ở bình nguyên phía đông của đế quốc sao? Hiện giờ, ngươi đã tin cái này là thật rồi chứ? Đỗ Duy cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt. Nhìn hung sen bên cạnh một cái, thì phát hiện ra vị kỵ sĩ kiêu ngạo lạnh lùng này cũng đang đầy vẻ chấn kinh. Ngươi xem tiếp đoạn thứ hai đi, tiểu tử. Lão ma pháp sư mang theo một nụ cười, nhưng ánh mắt lại rất sâu sắc, phản phất như muốn nhìn thấu nội tâm của Đỗ Duy vậy. Đoạn thứ hai, Đỗ Duy hít thở sâu một cái tiếp tục nhìn xuống. Nếu nói đoạn thứ nhất chỉ tạo sự rúng động, vậy thì cái đoạn thứ hai mang đến cho Đỗ Duy chính là một sự sợ hãi vô cùng. Sứ mệnh giả chính thức kế thừa ta. Hắn là thiếu niên từ trong con rùa lớn đi ra, mang theo chiếc sừng mà ác ma ban tặng, cuối cùng nhận được sự bảo vệ của một vị kỵ sĩ ở đại lục. Hắn rất may mắn. Hắn sẽ dọc theo những dấu chân của ta mà một đường hướng phía Bắc. Tại phương Bắc, hắn sẽ có được sự thuần phục của Medusa, sẽ có được sự trợ giúp của thần thú. Cuối cùng, hắn sẽ tìm được di sản mà ta để lại. Khi hắn rút ra thanh kiếm vương giả mà ta để lại, thì sau đó, nhịp tim của Đỗ Duy tăng dần, hô hấp dồn dập.